Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc một thế này cùng ở kiếp trước so với đến thêm ra rất nhiều biến hóa, nhưng có thể sớm chuẩn bị sự tình cùng bố trí cục diện như cũ có rất nhiều lê già đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tin. Hát, vô luận là từ hô hấp tần suất hay là từ thần sắc thượng đều không thể nhìn ra Omega thật ra vừa từ bên ngoài cái này trời mưa như thác đổ trở về, thậm chí cùng Diệp Trường Tin. Hát bất quá là một trước một sau. Diệp Trường Tin, Hát chú ý tới lê già cầm trong tay bút, vừa mới đang viết đồ vật sao? Lê già cong cong con mắt, nhẹ khẽ ừ một tiếng. Buổi sáng ra giáo chương trình học kết thúc, lão sư lưu cho ta bài thi. Diệp Trường Tin, Hát nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, chờ lê già nói xong dừng lại một giây mới mở miệng nói. Cảm giác thế nào, còn có thể đuổi theo, lão sư rất có trách nhiệm giảng được cũng rất tốt. Lê già trên mặt từ đầu đến cuối đều mang cười, nói xong câu đó sau nàng nháy mắt, khóe môi đột nhiên cong lên một cái càng thêm ngọt ngào đường cong. Ta thật, rất cảm tạ tỷ tỷ, nếu như không phải là cho nàng mở rồi quyền hát, ạn cao như vậy, nàng nghĩ làm những gì rời đi cái gì sợ là không có dưới mắt thuận tiện như vậy, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm lại cấp tốc. Diệp Trường Tin, Hát hiển nhiên nghĩ không ra lê già là chỉ một chuyện khác, từ nàng thị giác nhìn, nàng chỉ cảm thấy lê già là chỉ dưới mắt gia giáo cùng trường học. Cái này không có gì, đang nói, Diệp Trường Tin, Hát giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên nói. Chờ một chút, nàng xích lại gần một điểm, nhẹ nhàng đụng một cái lê già tóc dài đuôi tóc, giống như là ở xác nhận. Vừa mới tắm rồi chưa? Đừng quên thổi khô, lê già ở nàng bỗng nhiên dựa đi tới kia một giây con ngươi thu nhỏ lại, nhưng đang nghe rõ Diệp Trường Tin. Hát nói lời về sau lại xinh xinh nhịn được bước chân không hề động. Diệp Trường Tin, Hát thu tay lại bối. Phát hiện lê già vèn vẹn là đuôi tóc có chút ẩm ướt sau liền nghĩ lê già hẳn là đã thổi qua, không khỏi buông xuống điểm tâm. Nàng hiện tại rất lo lắng lê già sinh bệnh hoặc là cảm lạnh lần nữa tái phát thiêu. Trước đó đang kiểm tra thời điểm nàng thì nhìn, bởi vì cái kia liên tục mấy năm không có gãy tì. NS dược, lê già bây giờ tì. NS huống TH, ân thể thực tế không tính là hảo, nhìn bề ngoài tựa hồ không có gì đáng ngại rất bình thường. Trên thực tế bên trong đã yếu ớt so giấy mỏng, lại không chịu đựng nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lê già thấy thế màu mắt hơi liễm, nhìn như vậy, Diệp Trường Tin, Hát hẳn là không có phát hiện cái gì. Nàng chặt Hát, ả thủ bên trong nắm bút, thần sắc nhìn không ra biến hóa gì, bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Là mới thổi xong tóc, tỷ tỷ ăn cơm rồi sao? Mặc dù Diệp Trường Tin, Hát trở về thời điểm đã không sai biệt lắm đến Hát, ả buổi trưa. Nhưng trong thực tế nàng cũng không có ăn cơm trưa, thế giới này ba bữa cơm nghĩ cấp tốc giải quyết có thể rất nhanh chóng, nói thí dụ như dịch dinh dưỡng uống lên đến cũng rất thuận tiện, bất quá Diệp Trường Tin. Hát hiển nhiên không nghĩ uống nữa, nàng cũng không nghĩ lại bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi mua dưới cái nhìn của nàng liền đồng dạng đều không đủ trình độ cái gọi là mỹ thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lê già lời này ngược lại là nhắc nhở nàng. Những cái kia ra đi hái mua về nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp còn không có lấy đi vào. Nàng để phía sau bảo tiêu từng nhóm mang về. Đoán chừng trước mắt là bỏ vào trí năng nhà kho. Nàng liên hệ Tiểu Bạch xác định về sau liền để Tiểu Bạch đem trí năng trong kho hàng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp bỏ vào phòng bếp. Trong đó còn không mệt một chút món lớn. Không thể không nói, thế giới này mặc dù không có thức ăn ngon gì, nhưng tới đối đầu ứng công nghệ cao là thật rất thuận tiện. Diệp Trường Tin. Hát một bên phân phó Tiểu Bạch, bên cạnh ở giữa khe hở trả lời lê già lời nói. Còn không có đâu, ta cũng không có ăn. Nghe nàng nói như vậy, lê già xiên nhưng cười một tiếng. Đang chờ tỷ tỷ trở về ăn chung, Omega tiếng nói rơi xuống, Diệp Trường Tin. Hát ở tại chỗ sợ run 2 giây mới ho nhẹ một tiếng đáp. Hảo, chúng ta cùng một chỗ. Lê già nghe vậy khóe môi ý cười nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Cái kia tỉ tỉ chờ ta thả một chút bút, lại thu thập một chút cái bàn, ta rất nhanh liền xuống tới. Bất quá chỉ ở xoay người trong chớp nhoáng này, lê già nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành một mảnh lạnh lùng. Diệp Trường Tin, Hát nhìn xem Omega bóng lưng, không nhìn thấy lê già vẻ mặt biến hóa, nàng không tự giác nâng lên đầu ngón tay sờ đầu một cái phát, nghĩ tới lê già cầm trong tay còn chưa kịp đắp lên nắp bút bút. Xem ra Lê Già xuống tới đến xác thực rất gấp, nhưng bất kể nói thế nào, vừa về tới ra phát hiện có người đang chờ tự ăn cơm, cảm giác vẫn rất tốt, thậm chí có chút ngượng ngùng, nàng quyết định từ từ nói cho Lê Già không cần nhất định phải chờ bản TH. Ân, ăn cơm thật ngon đúng hát, ạn ăn cơm quan trọng nhất. Lúc này Tiểu Bạch cũng kém không nhiều đem phòng bếp bố trí xong, nguyên TH. Ân không thường trong nhà ăn cơm, càng nhiều là cùng những cái kia Hồ Bằng Cẩu Hữu cùng đi ra ăn, bởi vậy trong nhà cũng không có đầu bếp, ngược lại là chuẩn bị một chút đẳng cấp cao dịch dinh dưỡng, bất quá tổng thể đến nói, phòng bếp vẫn là rất vắng vẻ. Dưới mắt Tiểu Bạch đem nàng mua về đồ vật hướng bên trong một bố trí, trống rỗng phòng bếp nháy mắt đổi một bộ dáng. Diệp Trừng tin, hát nghĩ đến Lê Già vừa mới nói chờ nàng trở lại cùng nhau ăn cơm, quyết định về sau bản TH. Ân tận lực một bữa ba trận đều làm, nàng thật sự là uống không quen cái kia dịch dinh dưỡng, nhất là vừa nghĩ tới hai người đối ngồi chung uống dịch dinh dưỡng chính là ăn cơm hình ảnh luôn cảm giác có chút khó mà hình dung quái. Ở trong ý thức của nàng, ăn cơm là một loại khác bộ dáng. Nghĩ như vậy nghĩ đến, nàng không khỏi hồi tưởng lại bản TH. Ân còn không có đột tử xuyên qua lúc người nhà làm cơm, người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi ở trước bàn. Nhà các nàng bên trong không có gì ăn không nói loại này yêu cầu, không khí luôn luôn rất nhẹ nhàng vui sướng. Mỗi lần nàng cảm thấy mỏi mệt lúc, chỉ cần trở về một gia ăn bữa cơm liền lập tức lại khôi phục lại năng lượng tràn đầy trong trạng thái. Có chút nghĩ ra, không biết nàng ở một cái thế giới khác trạng thái TH. Ân thể là cái bộ dáng gì, dựa theo hệ thống trước đó biểu thị đến xem, nàng ở thế giới của mình TH. Ân thể đại khái sẽ không tiêu vong. Dù sao đợi nàng làm xong nhiệm vụ liền có thể sống lại trở về, như vậy đại khái là một người thực vật trạng thái. Diệp Trừng tin, HTH, ở dài, nàng đem bản TH, ân những này xúc cảnh sinh tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NS lên cảm xúc đờ, ẻ xuống, vén vén tay áo, đi vào phòng bếp, đúng lúc Lê Già còn không có xuống tới, nàng quyết định trước làm lấy. Có lẽ là bởi vì mỹ thực quá khó xử quá đắt đỏ. Cái thế giới này nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp giá cả cũng lên nhanh. Những này ở trong mắt nàng thường thấy nhất rau quả cùng loại thịt, giá cả đã xào đến mấy vạn, nhất là lượng cũng không lớn, đoán chừng cũng liền làm mấy trận liền muốn mua mới. Một chút gia vị cùng nồi chén bầu bồn đều đã xào lên trời giá, chớ đừng nhắc tới công năng hình phòng bếp thiết bị. Nàng xem như biết vì cái gì tất cả mọi người quen thuộc uống dịch dinh dưỡng, nấu cơm chi phí thực tế hơi quá cao. Chớ đừng nhắc tới mọi người còn cũng sẽ không làm, trên thị trường cũng không có thực đơn, vạn một thất bại, kia đổ xuống sông xuống biển toàn là chân thực tiền, xác thực không bằng dịch dinh dưỡng phù hợp. Diệp Trừng tin, hát chủ nghệ trước kia còn là du học lúc luyện ra được, lúc ấy nàng cũng là không thích ăn quốc gia kia đồ ăn, ăn không quen, thế là liền bắt đầu bản TH. Ân thử làm, chủ nghệ chính là như thế chui luyện ra được, cứ thế mãi xuống tới, có thể nói là nhanh chóng tiến bộ. Nàng lấy ra một điểm nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ lại một chút nguyên văn bên trong Lê Già khẩu vị. Nguyên cốt truyện bên trong ngược lại là có nhắc tới qua Lê Già khẩu vị thích hơn, bất quá là ở đại hậu kỳ, là đã không sai biệt lắm hoàn toàn hắc hóa Lê Già, khi đó Lê Già phá lệ yêu quý ngọt miệng tự điển món ăn. Nhưng là khẩu vị là hậu kỳ Lê Già khẩu vị, không biết hiện ở nơi này ở vào giai đoạn trước giai đoạn Lê Già sẽ không thích. Diệp Trừng tin. Hát chưng lên cơm, quyết định làm một đạo sườn xào chua ngọt, lại rau xanh xào hai món ăn. Nói lên đến cái thế giới này phòng bếp thiết bị cùng dụng cụ cùng nàng trước đó thế giới bây giờ bên trong cũng không quá giống nhau. Mặc dù tạo hình dưới cái nhìn của nàng rất lạ lẫm, nhưng là đại thể công năng đều không khác mấy ít, mà lại hiệu suất trở nên càng cao. Diệp Trừng tin, hát trong đầu qua lượt sườn xào chua ngọt cách làm sau liền vô cùng chuyên tâm bắt đầu nấu cơm, xương sườn cắt xong chắc nước. Nàng đem chắc hào thủy xương sườn mò ra, chuẩn bị điều một cây giấm đường nước, chính điều, phát hiện trong tay thiếu bình gia vị, thế là quay người chuẩn bị đi cầm. Cái này quay người lại liền phát hiện Lê Già không biết lúc nào đứng ở phía sau mình, Omega cùng nàng khoảng cách có chút gần, gặp nàng nhìn qua, trên mặt cực nhẹ lại chậm CS, ập phun ra ý cười. Nàng rõ ràng là cười, Diệp Trừng tin, hát tự dưng cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Sau lưng vội vàng không kịp chuẩn bị đứng người, nói thật nàng cũng thật là có bị hù dọa, bất quá điểm này bị hù dọa, cảm giác tại nhìn thấy là Lê Già sau liền tiêu tán không ít, không khỏi mở miệng cười trêu ghẹo nói. Lê già ngươi đi đường nhẹ nhàng quá a, một chút thanh âm cũng không có. Lê già khẽ ừ một tiếng, liền Diệp Trừng tin. Hát quay người cầm gia vị khe hở hơi bên cạnh hát, ạ tê hát. Ân, bất động thanh sắc trong tay giao nhíp thu hào. Có chút tò mò tỷ tỷ đang làm cái gì, lại sợ quấy rầy đến tỷ tỷ, cho nên không thế nào xuất ra thanh âm. Nói đến đây, nàng lông mi nhẹ phiến. Tỷ tỷ, ta có phải là, hù đến ngươi, ta lần sau sẽ cùng ngươi nói, không chán ghét hơn ta. Diệp Trừng tin, hát tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm sao lại, nàng nghe Lê già nói như vậy, chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ quấy rầy đến nàng, cho nên liền âm thanh đều không thế nào ra. Cái này làm sao sẽ ghét, rõ ràng chính là tiểu thiên sứ một cái. Nàng cầm xong gia vị lại đi về tới, thấy Lê già hai tay chắp ở sau lưng. Omega thoạt nhìn vẫn là vì cảm thấy hù đến nàng mà cảm thấy thật có lỗi cùng áy náy, Diệp Trừng tin. Hát ngữ khí không khỏi càng thêm nhu hòa, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi muốn vào tùy thời đều có thể tiến, không cần cảm thấy băn khoăn gì. Nàng đem bình kia gia vị mở ra, thuận tiện đáp nói. Bây giờ tại làm sườn xào chua ngọt, chờ ta một chút sẽ còn lại xào hai nói từ biệt đồ ăn, chính là không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nói đến đây, Diệp Trừng tin, hát tiếng nói hơi ngừng lại. Mở miệng lần nữa lúc ngữ khí qua loa mang theo chút khẩn trương, so khẩn trương rõ ràng hơn là trực tiếp có thể cảm nhận được để ý. Lê già, ngươi thích ăn cái gì a? Diệp Trừng tin. Hát lời này hỏi được quá tự nhiên, đến mức Lê già đều có chút không phản ứng kịp. Nàng thích ăn cái gì? Ánh mắt lần nữa quét qua những cái kia bình bình lon lon gia vị cùng bày ở một bên nguyên liệu nấu ăn, Lê già đột nhiên cảm thấy bản TH. Ân giống như minh bạch Diệp Trừng tin. Hát đang làm gì, nàng vốn là cảm thấy Diệp Trừng tin, hát không chừng sẽ ở trong đồ ăn làm những gì tay chân, nhưng dưới mắt nhìn như vậy. Nguyên lai là chuẩn bị bắt đầu công tâm a, Diệp Trừng tin. Hát lại không thể là thật sẽ làm đồ ăn, làm đây hết thảy chỉ có thể là nghĩ diễn cho nàng nhìn. Omega cong lên ửng đỏ cánh môi, thon dài lông mi ở trên gương mặt đánh xuống một mảnh bóng dâm. Ta không có gì chọn, đều có thể ăn. Nàng ngược lại là phải nhìn xem Diệp Trừng tin, hát làm nền nhiều như vậy, cuối cùng có thể làm ra cái gì. Còn bản TH, ân xào rau, dù là ở nàng trước khi trùng sinh, cũng ngay tại lúc này thời gian này mấy năm sau, trên thị trường như cũ không có thực đơn chảy ra. Diệp Trừng tin, hát thứ không học vấn không nghề nghiệp này nhị thế tổ đi đâu học được, tên bi. Ến TH, ái này cũng là thực có can đảm biên, đương nàng không có thưởng thức sao. Đáy lòng ở cười gằn, phản hồi đến trên mặt, Lê già thần sắc lại không có gì thay đổi. Bất quá ta cho tới bây giờ không có trông thấy làm đồ ăn hoàn chỉnh quá trình đâu, tỷ tỷ, ta nghĩ đứng ở chỗ này nhìn xem. Diệp Trừng tin, hát còn đang suy nghĩ trước đó Lê già nói câu kia. Không có gì chọn, đều có thể ăn, lo lắng Omega là ở tận chính mình nói ngượng ngùng biểu đạt ra ngoài khẩu vị của mình, thế là quyết định ngày sau quan sát nhiều. Dưới mắt nghe thấy Lê già nói nghĩ ở phòng bếp nhìn nàng làm đồ ăn, nàng. Ngô, thanh, Lê già khóe môi ý cười càng rõ ràng, nàng nghĩ mình đã nhìn thấu, Diệp Trừng tin. Hát trước giống trống khua chiêng mua những này đắt giá nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp trở về, lại hỏi nàng thích ăn cái gì, hơn phân nửa những cái kia thành phẩm đồ ăn đã liên hệ hào đặt làm liền đợi đến đưa tới, nàng nhưng không tin nàng thật sẽ làm, đều là cạm bẫy. Bây giờ nàng muốn ở chỗ này nhìn xem, Diệp Trừng tin. Hát khẳng định trần chờ đi, dù sao nàng ở đây nhìn xem, đối phương chỉ muốn làm dáng một chút bản tính hơn phân nửa muốn rơi vào khoảng không. Nàng thật rất tò mò, Diệp Trừng tin. Hát sẽ như thế nào che lấp cái này? Diệp Trừng tin, hát quả thật có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên này thế giới bởi vì thiết bị cùng dụng cụ đều rất tân tiến, nấu cơm hiệu suất tăng lên không ít. Nhưng là vẫn yêu cầu một chút thời gian, đối với đã thành thói quen dịch dinh dưỡng tồn tại người mà nói, làm như vậy đồ ăn có thể có chút quá chậm. Dừng một chút, Diệp Trừng tin, hát mở miệng nói, thời gian khả năng có hơi lâu, ngươi nếu không ngồi trên ghế nhìn. Nói như vậy xong, nàng cho Tiểu Bạch hát, ạ đạt chỉ lệnh làm cho đối phương trực tiếp cầm đem ghế tiến đến. Nàng nhìn xem phóng hảo cái ghế, lại nhìn về phía thần sắc trở nên có chút đọng lại Lê già. phản ứng 2 giây, chẳng lẽ Lê già là cảm thấy không quá tốt ý tứ? Diệp Trừng tin, hát hiểu, thế là ngữ khí càng thêm TH, ân thiện, không có chuyện gì, đến, ngồi đi, cách chương.